Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 304, Thủ tịch Sinh. Hư, đem đem hắn ta luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, nhìn xem bị chiến đấu khôi lỗi chế phục hèn mọn lão đầu. Dương Phong hướng về phía trong đầu truyền thừa thủy tinh nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, truyền thừa thủy tinh liền từ Dương Phong ngay trong thức hải bay ra, xoay quanh tại hèn mọn lão đầu đầu phía trên. Từng đạo thần bí năng lực từ truyền thừa thủy tinh ở trong phóng xuất ra, tiến vào hèn mọn lão đầu thể nội, luyện hóa hèn mọn lão đầu huyết nhục kinh mạch, đem chuyển hóa làm huyết nhục khôi lỗi. Không lâu sau đó, truyền thừa thủy tinh hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến Dương Phong trong đầu. Hèn mọn lão đầu cũng bị hư luyện chế thành huyết nhục khôi lỗi chiến sĩ. Sinh tử thậm chí tinh thần ý chí đều trưởng khống tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Ngươi tên là gì? Nhìn thấy hèn mọn lão đầu bị hư luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Chủ nhân, ta gọi Vương Đào. Hèn mọn lão đầu vẻ mặt cung kính đáp lại nói. Là ai bảo ngươi đến giết ta sao? Dương Phong nhẹ giọng dò hỏi, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Chủ nhân, là Chu Đào để cho ta tới giết ngươi. Chu Đào ghen ghét tu luyện của ngươi thiên phú, mong muốn đưa ngươi bóp chết tại cái nôi bên trong, liền âm thầm động tay chân. Tại ngươi dẫn dắt binh sĩ ở trong chỉ định gián điệp, âm thầm truyền lại tin tức của ngươi, cũng tại ngươi đi rừng rậm bảo đường bên trên phái người phục kích ngươi. Đồng thời, để bảo đảm không có sơ hở nào, Chu Đào cố ý để cho ta đến đây tỏa chấn, để tránh thực lực ngươi quá mức cường đại, từ những cái kia kim đan võ giả trong tay bỏ chạy ra ngoài. Vương Đào một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, ngươi đi giết đi Chu Đào, tiếp đó đang len lén mà về tới tìm ta. Nghe được Vương Đào lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười khinh thường, ngữ tức giận băng lãnh phân phó nói, vâng, chủ nhân. Vương Đào vẻ mặt cung kính đáp lại nói, tiếp đó thân hình khẽ động, biến mất tại mê vụ ở trong. Chu Đào, không biết ngươi có thể hay không tránh thoát Vương Đào ám sát. Nhìn xem Vương Đào bóng lưng biến mất, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh mà thấp giọng lẩm bẩm. Dương Phong bây giờ không có nghĩ đến Chu Đào đường đường đế quốc hầu tước chi tử, đế quốc học viện thủ tịch sinh, độ lượng nhỏ hẹp như vậy, sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn đối phó chính mình. Cái này khiến Dương Phong vô cùng thất vọng. Lúc đầu, Dương Phong còn đem Chu Đào xem như một nhân vật, muốn phải thật tốt mà cùng hắn cạnh tranh một phen. Hiện tại Dương Phong nhưng không có cái kia tâm tư, chỉ cần yên tĩnh mà kiên trì Chu Đào tin chết tin tức, liền có thể ung dung thành vì đế quốc học viện thủ tịch sinh. Mê vụ tinh, một chỗ cỡ lớn đạo phỉ cứ điểm, Chu Đào xuyên một thân màu lam trang phục, yên tĩnh mà lơ lửng tại giữa không trung. Phía dưới đều là từng cỗ tàn phá đạo phỉ thi thể. Từng người binh lính tinh nhuệ cầm trong tay các loại phù văn vũ khí. Đột nhiên, một cỗ cường đại vô cùng uy áp, từ nồng nặc mê vụ ở trong tản mát ra, gắt gao khóa chặt Chu Đào, làm Chu Đào sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, thần hạch cảnh cường giả. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Chu Đào lật bàn tay một cái, từng chương hoàng giai phù lục xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn kích hoạt, hóa thành nguyên một đám cường đại vòng phòng hộ, thủ hộ tại hắn trước người. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, một đạo băng lãnh kiếm quang như thiểm điện từ nồng nặc mê vụ ở trong bắn ra, dễ dàng đem nguyên một đám cường đại vòng phòng hộ phá hủy, hung hăng chém xuống tại Chu Đào trên người bên trên, trực tiếp đem Chu Đào chém thành hai khúc. Lăng Lệ Kiếm tức giận càng là đem Chu Đào tàn phá thi thể quấy thành mảnh vỡ, tàn mát tại đại địa bên trên. Đinh, đinh, đinh, từng đạo thanh thúy tiếng chuông từ Dương Phong cổ tay bên trên trí não bên trong vang lên. Một đạo bạch quang từ trí não bên trên bắn ra, tại Dương Phong trước người hình thành một cái màn hình giả lập. Đế quốc học viện năm thứ ba cao cấp ban đạo sư Hà Đào thân hình xuất hiện tại Dương Phong trước. Người, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Dương Phong, tình huống có biến, khảo hạch sớm kết thúc. Ngươi bây giờ lập tức trở về đế quốc học viện. Vâng, Hà lão sư, nghe được Hà Đào lời nói. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Sau đó tắt máy truyền tin. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp hướng vũ trụ cảng vị trí bay đi. Không lâu sau đó, Dương Phong thuận lợi trở về đế quốc học viện. Bị Hà Đào gọi tới một gian đại điện ở trong. Dương Phong, Chu Đào tại mê vụ tinh bị thần hạch cảnh võ giả đánh giết. Hiện tại chính là đế quốc chúng ta học viện thủ tịch sinh. Làm cho chúng ta đế quốc học viện thủ tịch sinh. Người tại đế quốc chúng ta học viện nắm giữ một tòa độc lập cung điện, có thể tiến hành tự chủ tu luyện, có thể tại linh tức giận trì ở trong tu luyện một cái tháng thời gian. Đồng thời, làm cho chúng ta đế quốc học viện thủ tịch sinh. Ngươi đem tại sau một tháng, đại biểu đế quốc chúng ta học viện cùng đế quốc một chút nhân tài ưu tú cùng một chỗ tiến vào hư thế giới, tham gia vạn quốc thanh niên giải thi đấu. Hy vọng ngươi có thể tại vạn quốc thanh niên giải thi đấu ở trong lấy được ưu dị thành tích, cho chúng ta đế quốc học viện cùng đại chu đế quốc làm vẻ vang. Nhìn xem một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong, Hà Đào một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Vạn quốc thanh niên giải thi đấu. Nghe được Hà Đào lời nói, Dương Phong đầy khuôn mặt hiếu kỳ dò hỏi. Người biết chúng ta nhân tộc tại sao có thể trở thành trời huyền tinh vực ba đại chủng tộc một trong sao? Nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ tò mò Dương Phong, Hà Đào không có trực tiếp trả lời Dương Phong vấn đề, mà là hướng Dương Phong đưa ra một vấn đề. Không biết, Dương Phong lắc đầu nói, chúng ta nhân tộc sở dĩ có thể trở thành trời huyền tinh vực ba đại chủng tộc một trong, bởi vì cho chúng ta nhân tộc có một kiện viễn cổ lưu lại trấn tộc thần khí hư thế giới. Hư thế giới là viễn cổ thần khí, ủng có vô cùng thần bí cực to uy năng, có thể trấn áp thế giới, ẩn chứa vô tận huyền bí. Hư thế giới hàng năm đều sẽ mở ra một lần, mỗi một lần mở ra chúng ta nhân tộc đám thiên tài bọn họ đều có thể tiến vào bên trong, tại hư thế giới ở trong tiếp nhận khảo hạch rèn luyện, từ trong đạt được công pháp, đan dược, vũ khí, truyền thừa mấy người, vì tương lai trở thành cường giả đặt vững cơ sở vững chắc. Chúng ta nhân tộc 90% chín lấy bên trên tiên nhân cảnh cường giả đều từng tiến vào hư thế giới, tại hư thế giới ở trong từng thu được chỗ tốt, bởi vì hư thế giới đối với tiến vào giả có yêu cầu nghiêm khắc. Tuổi tác nhất định phải tại 100 tuổi trở xuống, nắm giữ kim đan cảnh vô địch bậc sức chiến đấu thiên tài mới có thể tiến nhập hư thế giới. Vì lẽ đó mỗi một lần hư thế giới mở ra đều là một lần thiên tài giao phong cùng rèn luyện, được gọi là vạn quốc thanh niên giải thi đấu. Hư thế giới mỗi một lần mở ra tiến vào nhân số có hạn. Chúng ta đại chu đế quốc chỉ có chỉ là 10 cái danh ngạch, mà đế quốc chúng ta học viện chỉ có một cái danh ngạch. Cái kia chính là đế quốc chúng ta học viện thủ tịch sinh. Tiến vào hư thế giới cơ sẽ phi thường hiếm thấy. Hy vọng ngươi có thể nắm chắc ở đánh bại cái khác quốc gia thiên tài, tận khả năng đạt được thành tích tốt, vì chúng ta đế quốc học viện cùng đại chu đế quốc làm vẻ vang. Nghe được Dương Phong lời nói, Hà Đào một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Hà Đào trịnh trọng lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, hỏi thăm một chút Vạn Quốc Thanh Niên giải thi đấu nội dung cặn kẽ. Liền cáo biệt Hà Đào, Hướng Linh Tức Giận Trì phương hướng mau chóng đuổi theo. Linh Tức Giận Trì là đế quốc học viện thành lập một cái tu luyện thánh địa. Ao ở trong nước toàn bộ đều là Linh Tức Giận hóa lỏng mà thành. Ở trong đó tu luyện hoàn toàn bộ không cần suy xét linh khí vấn đề. Tốc độ tu luyện là ngoại giới vô số lần. Chuyên môn dùng để ban thưởng học viện học viên ưu tú dùng để tu luyện. Đi tới Linh Tức Giận Trì chỗ trước đại điện. Dương Phong hướng đại điện thủ vệ phô bày một chút thân phận của mình tin tức. Liền thuận lợi đi tới Linh Tức Giận bên cạnh ao. Cởi sạch quần áo trên người nhảy vào Linh Tức Giận Trì bên trong. Vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp. Điên cuồng hấp thu Linh Tức Giận Trì ở trong linh khí. Theo thần tượng trấn ngục kình vận chuyển, một cỗ nồng nặc Linh Tức Giận tiến vào Dương Phong bên trong thân thể. Bị Dương Phong luyện hóa thành từng sợi tinh thuần thật tức giận. Chảy vào Dương Phong đan điền bên trong. Sau đó hướng từng khỏa hạt nhỏ vị trí chảy tới. Mở bổ từng khỏa hạt nhỏ. Cũng đem đổ đầy. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Phát ra một đạo thoải mái rên rỉ thanh âm, mở rộng một chút tứ chi, liền thân hình khẽ động, từ Linh Tức Giận Trì ở trong nhảy ra ngoài, mặc xong quần áo, hướng Linh Tức Giận Trì bên ngoài đi tới. Tại cái này một tháng quá trình tu luyện bên trong, Dương Phong không có lười biếng chút nào, trình độ lớn nhất thôi động thần tượng trấn ngục kình công pháp. Điên cuồng hấp thu Linh Tức Giận Trì ở trong Linh Tức Giận, đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, mở bổ từng khỏa hạt nhỏ, làm trong cơ thể mình thức tỉnh hạt nhỏ đạt đến 5.000 vạn chi cử. Thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, đối với không lâu sau đó Vạn Quốc Thanh Niên giải thi đấu kỳ chờ không thôi. http://www.sup.com.vn/xt 9031620727018 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.